Chương 366 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỷ tà tông, diệt. Nấc ghê nấc ghê chiến sủng bên trong không gian, hai đạo ở no tiếng vang lên. Long Phi không chỉ là lá gan đau nhất, toàn thân thịt đều đau nhất, chỉ vì một cái nho nhỏ sơ sẩy đáp ứng bọn hắn linh thạch ăn được, sau đó. Sẽ không có sau đó rồi, không gian giới chỉ bên trong nguyên bản có mấy thiên linh thạch, hiện tại, không còn sót một ai. Nghe bọn hắn ở no thanh âm, Long Phi nói, thì ăn ta nhiều như vậy linh thạch. Nếu như các ngươi sẽ không lại cho ta nhanh lên một chút đột phá, ta đem các ngươi di ri đánh gãy. À! Tiểu Bạch vẻ mặt căng thẳng, lập tức nói, ê chủ nhân, ta nhất định sẽ nhanh chóng đột phá. Băng Hỏa hì hì cười một tiếng nói, ê 10cm. Tiểu Bạch ca, 10cm ngươi liền sợ đến như vậy a, vậy ngươi cũng quá ngắn đi. Tiểu Bạch, Long Phi, Băng Hỏa là Long, coi như là hai cánh hạ cấp Long, có thể nó cũng là Long. Long Di Ri đó là một cái rất nhân vật khủng bố, hết thảy hắn không có đem 10cm để ở trong mắt. Tiểu Bạch trừng hai mắt một cái, quát lên, người của ta là 10cm, ngươi chính là 100cm, chủ nhân, Băng Hỏa không cần ngươi ra tay, ta lão giáo huấn hắn, lại dám cười nhạo ta Di Ri nhỏ, hừ. Long Phi nói, bị hung hăng giáo huấn hắn. Băng Hỏa lập tức cảm giác gây rắc rối rồi, kẻ ta tu luyện, ta tu luyện, ta bảo đảm có thể đột phá đến đệ thập ngũ cấp. Tứ Thiên Hậu Quỷ Tà Tông, quỷ tà bên dưới ngọn núi, một danh lão người ngăn cản đường đi của hắn, cô hồn, lần trước tại Thiên Vận Thành xuất hiện siêu cấp cường giả, dễ như ăn cháo liền đem tiến hóa thành thượng cổ hung thú Tư Đồ Phong cho ép giết cường giả. Long Phi nhìn cô hồn, hỏi, việc của ta hai cái huynh đệ đâu này? Đừng sự tình có thể không quan tâm, này cái sự tình một mực quấy nhiễu hắn, từ khi Long Phi bị bắt được tà âm tông sau hắn liền chưa từng thấy Lý Nguyên Phách cùng La Hán, theo hắn biết, là hai cái này lão giả đem bọn họ mang đi. Cô hồn từ tốn nói, ngày bọn hắn tại trong bí cảnh thí luyện, giả quỷ đang dạy bọn hắn tu luyện. Long Phi tâm trung âm thầm buông lỏng, nếu không có nguy hiểm đến tính mạng là được rồi. Nhìn cô hồn hỏi, ngày tiền bối, ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Cô hồn nhìn Long Phi, nói, ngày luyện huyết tông diệt, ngươi bây giờ còn có tiếp tục diệt quỷ tà tông sao? Là. Long Phi trực tiếp nói, ngày bởi vì bọn họ chọc tới ta, ta liền muốn tiêu diệt hắn. Cô hồn ánh mắt căng thẳng, nói, kẻ bác đại ma tông đều là thiên ma nhất tộc truyền nhân, tám cổ thế lực tuy rằng dường như năm bè bảy mảng, nhưng là bọn họ dù sao cũng là ma tộc, có thể hay không thả xuống cừu hận. Xin lỗi, không bỏ xuống được. Long Phi rất trực tiếp nói ra, cho dù hắn có thể thả xuống kinh nghiệm, chân khí, thế nhưng, tà âm tông những nữ hài đó bị ngược giết cảnh tượng rõ ràng trước mắt, nếu như không tàn sát trở lại. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ mình, trước đây hắn có thể mặc kệ thế nhưng hắn bây giờ là tà âm tông tông chủ, hắn không thể để cho những kia còn sống nữ đệ tử buồn lòng, cô hồn bi vi nói ra, ngươi không có chỗ thương lượng sao? Long Phi gật gật đầu, nói, y không có, nhất định phải tàn sát. Hô, cô hồn nặng nề thở ra một hơi, nói, ngươi tà âm tông bị tàn sát, ta cũng không có dự liệu được, tám tên tông chủ làm cũng xác thực quá mức rồi, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là nam thiên vực ma tộc cuối cùng một mạch. Ta thích ngươi thả bọn họ một đầu sinh lộ. Hắn suốt đời chí nguyện liền là muốn cho bác đại ma tông đoàn kết lại, trở nên mạnh mẽ, sau đó đem thiên ma huyết kỳ cắm lần toàn bộ nam thiên vực. Long Phi xuất hiện để hắn nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng là lại cảm giác là tuyệt vọng. Long Phi hoàn toàn không bị khống chế, hắn làm việc phong cách chỉ cần chọc tới hắn, cái kia chính là ngàn dặm truy sát, không chết không thôi tồn tại. Long Phi nhìn cô hồn khẽ nói, ghê tiền bối, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, hiện tại ma tông đã không phải là trước kia ma tông. Bọn họ trong mắt chỉ có lợi ích, hơn nữa bọn hắn căn bản không xứng đáng ma, chỉ là một chút nham hiểm hèn hạ tiểu nhân mà thôi. Bọn họ từng cái trong lòng người đều rõ ràng ta chính là thiên ma chuyển thế, có thể thì lại làm sao? Mặt đối thiên ma cổ hộp, bọn họ trong mắt có chỉ là lợi ích, câu tâm đấu giác, cùng tranh cướp. Trong mắt bọn họ có thể có nửa phần là ma tộc tương lai cân nhắc. Không có. Như vậy ma tông đã không có tồn tại cần thiết. Ngươi nếu muốn để ma tộc cờ tại Nam Thiên Vực lay động, chỉ có một biện pháp. Long Phi nói rất chân thành, hắn bây giờ là nhìn thấu những này bác đại ma tông, chỉ là nội tâm của hắn có chút xin lỗi tại biển ma vương hướng chết bảy người kia. Cô hồn nhìn hắn, nói, nghe biện pháp gì? Long Phi chậm rãi nói, nghe cho tàn trọng sinh. Ách! Cô hồn sững sờ rồi cũng vào lúc này, Long Phi từ bên cạnh hắn đi qua, thân thể cùng hắn bình hành thời điểm, hắn chậm rãi nói. Người ta sẽ để thiên ma huyết kỳ cắm lần nam thiên vực mỗi một góc. Nói xong, Long Phi đi tới quỷ tà tông sơn môn dưới, ý niệm chìm xuống, gào thét trùng thiên, kẻ quỷ tà, ngươi cho lão tử lăn ra đây. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tà khí tràn ngập Quỷ Tà Tông bầu trời mãnh liệt mà vang lên từng trận tiếng sấm, giống như lệ quỷ gào khóc bình thường thanh âm truyền đến, cẩu vật, ngươi vẫn đúng là dám đến. Ngươi cho rằng ta là Ân Nhạc loại kia phế vật sao? Hừ. Hôm nay ta muốn để ngươi biết đạo ngã Quỷ Tà Tông lợi hại, chỗ có đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Tàn sát bắt đầu, một người một đao, từ sơn môn khẩu một mực giết, một đường cùng sát, máu tươi tung khắp toàn bộ Quỷ Tà Tông, ken. Đốt, đốt, đốt, ghê, chúc mừng Ple Long Phi đánh giết Quỷ Tà Tông đệ tử lấy được được kinh nghiệm 3.000 điểm, chân khí 230 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Chúc mừng Ple Long Phi, hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Từ Long Phi bắt đầu giết thời điểm, hệ thống liền không có đình chỉ qua, một đường vang, một đường bạo, Long Phi ngông cuồng đến mức tận cùng, giết chính là thiên hôn địa ám, từ ba ngày đến đêm tối, từ đêm tối lại tới hưởng đông, Long Phi đứng ở Quỷ Tà đại điện bên ngoài, nhìn trên cung điện tấm kia xấu xí vô cùng mặt, đồ long đao chỉ tay, nói, nghe Quỷ Tà, đi ra chịu chết đi. Tại Long Phi tàn sát Quỷ Tà Tông thời điểm, cô hồn còn đứng tại chỗ, hắn trong miệng không ngừng lẩm bẩm tái diễn. Kẻ cho tàn trọng sinh em ấy chữ này, đột nhiên, Quỷ Tà Tông trên đỉnh núi phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cô hồn ánh mắt bi vi vừa nhất, lóe ra một đạo sắc bén tinh mang, ghi a ha ha ha. Được lắm cho tàn trọng sinh, hảo tiểu tử, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi. Ngược lại, cô hồn hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời, hắn phải về bí cảnh, hắn muốn vì Long Phi huấn luyện Lý Nguyên Phách cùng La Hán hai người, hắn muốn cho Bát Đại Ma Tông từ tử vong đến điên phong. Hắn muốn cho Thiên Ma Huyết Kỳ đón gió lay động, làm cho cả Nam Thiên Vực đều biết đạo ma tộc không chết, mà hết thảy này đều là vì Long Phi. Quỷ Tà đại điện bên ngoài, Long Phi ngực thiêu đốt một đám lớn, sắc mặt thương bạch, khóe miệng treo huyết, kẻ chiến hoàng thất cấp hắn cường hãn. Bằng ta hiện tại tu vi còn thiếu một chút. Được rồi. Huyết Thi lão tổ, bò vào hắn trong thân thể đi. Số từ 1759.